Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1393, một nhà đoàn tụ, 4, chương 1417, một nhà đoàn tụ, 4, năm đó cái kia khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc mỹ nhân. Hiện thời làm sao có thể biến thành như vậy đâu? Nàng nguyên bản rất muốn nói cho nàng, của nàng nữ nhi thực rõ rành rành đã chết. Mất hồn mất vía, không có gì cả thừa lại. Nhưng là, nghe tới Cẩm Sắt nói những lời này khi, nàng sở hữu tưởng nói đều nuốt xuống đi. Rốt cuộc nói không nên lời. Bên ngoài phong lãnh, đi vào trước đi, Trọng Quỳ đỡ nàng. Xoay người hướng nội điện chung. Đi vào sau, Cơ Huyền Thương đã ở bên trong. Phù Tô bị hắn đặt ở sạp thượng. Phù Tô chỗ sâu hai con nho nhỏ tay nắm lấy Cơ Huyền Thương vạt áo. Cái loại này đối phụ thân không muốn xa rời ánh mắt. Nhưng Trọng Quỳ trong lòng ê ẩm, Cẩm Sắt tuy rằng tầm mắt mơ hồ, nhưng vẫn là có thể xem một thứ đại khái. Huống chi liền tính nhìn không tới. Cơ Huyền Thương trên người cái loại này cường đại làm cho người ta hoàn toàn vô pháp bỏ qua khí thế. Cẩm Sắt cũng tuyệt đối có thể phát giác đến. Thương nhi, Cẩm Sắt hướng tới hắn phương hướng. Hô một tiếng. Ta ở, Cơ Huyền Thương nhàn nhạt đáp lại, Cẩm Sắt trên mặt lộ ra một loại áy náy cùng đau lòng biểu cảm. Ta, cái gì đều không cần nhiều lời, nhắm mắt lại, Trọng Quỳ đè lại nàng bờ vai, tay nàng thật nhỏ, nhưng mặt trên vẫn là có loại làm người ta an tâm lực lượng. Trong nháy mắt nhường Cẩm Sắt tâm trở nên trầm tĩnh, nàng nguyên bản trầm tích mấy tháng cảm tình, nguyên bản nghĩ hội bùng nổ một lần, nhưng là ở Trọng Quỳ trước mặt. Hết thảy phẳng phất nước chảy thành sông, như vậy tự nhiên, căn bản không cần nỉ non đến phát tiết cảm xúc, Cẩm Sắt nghe lời nhắm mắt lại, cái gì đều không cần lo lắng, trên mắt cảm giác được một trận lạnh lẽo, thật thoải mái, nàng biết là Trọng Quỳ ở giúp nàng dịp thuốc, một lát sau, có tinh tế nhoi nhói cảm giác, Trọng Quỳ ở hành cho mơ siêu nàng còn có thể y thuật, rời đi của nàng thời điểm. Nàng vẫn là cái gì đều sẽ không tiểu cô nương, tỉnh tỉnh mê mê, phảng phất làm một giấc mộng giống nhau. Vừa chuyển, nàng đã lớn như vậy, học xong rất nhiều nàng không hề nghĩ rằng tượng quá gì đó. Trải qua quá rất nhiều nàng không dám nghĩ tượng tai nạn. Cẩm Sắt tưởng khống chế được bản thân cảm xúc, nhưng cứ việc nhắm mắt lại, nước mắt vẫn là tràn ra hốc mắt, nàng không có cách nào không buồn thương a. Đứa nhỏ này, nếu luôn luôn ở lại bên người nàng nên có bao nhiêu hảo. Nàng có thể không có hết thảy, nhưng nhất định sẽ dùng bản thân hết thảy đến trân trọng nàng. Làm cho nàng vui vẻ trưởng thành, không cần luôn điệu nước mắt Trọng Quỳ bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Cẩm Sắt gật gật đầu, nghẹn ngào nói, không biết vì sao, hôm nay buổi sáng ta rời giường, tinh thần bỗng nhiên hảo thật sự. Tay chân cũng có khí lực, trong lòng cảm giác đặc biệt thư sướng, trong lòng dự cảm như là muốn xảy ra chuyện gì giống nhau, Cẩm Sắt nói xong. Tươi cười chậm rãi xuất hiện tại trên mặt, phi thường thỏa mãn, nàng đời này, rất ít như vậy cười quá, Trọng Quỳ xem nàng tái nhợt vô sắc khuôn mặt, trong lòng lại cảm thấy một trận không lý do đau nhức. Nàng vừa rồi sờ qua Cẩm Sắt mạch đập. Thật rõ ràng, đã là dầu hết đèn tắt, thời gian không nhiều, nàng xem hướng Cơ Huyền Thương, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cứ việc của nàng luyện dược thuật rất lợi hại, nhưng không có biện pháp giữ lại sắp mất đi sinh mệnh. Mặc kệ rất cường đại luyện dược sư, đều làm không được a. Sinh tử là thiên định quy tắc, vi phạm thiên địa quy tắc, hoặc là nhận đến trừng phạt, hoặc là cần trả giá đại giới đi trao đổi. Thí dụ như con rối không cần tử, có thể chọn đời hoặc là, khả đại giới cũng là cái xác không hồn thông thường, linh hồn dần dần biến mất, Cơ Huyền Thương không có nhiều lời, chính là xem Cẩm Sắt gương mặt, trên mặt nàng lại có rủa văn, thật sự là bất khả tư nghị. Hết chương.